Luân hồi nhạc viên, chương 473, 46 2.2. Cố lên. Góc truyện audio.com, mẫu xào, một chỗ rộng rãi trong thông đạo lão Baen cùng các lô ngay tại giằng co, trên thân hai người sóng nhiệt cuồn cuộn, bọn hắn vừa mới tiến đi một trận quyết tử đấu tranh, chung quanh thịt trên tường tràn đầy mảng lớn cháy đen, gai mũi mùi khét lẹt lan tràn ở trong đường hầm đồng bạn thù, nhạc viên chết. Các lô trạng thái tinh thần càng thêm không ổn định, nếu như nói vốn chỉ là khô khan, phát triển đến bây giờ đã là ngốc trệ. Thất bại phẩm, lão Baen kéo đứt đã khét lẹt cánh tay dần dần tái sinh, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm các lô. Các lô, không khế ước giả 12 số 963, cho ngươi một lần cuối cùng trả lời cơ hội, nhi tử ta ý thức vẫn còn chứ. Lão Baen trong mắt lộ ra bi thống thần sắc, ánh mắt kia tựa hồ đang nhìn một cái quen thuộc vừa xa lạ người. A, ha ha, các lô lộ ra cứng ngắc tiếu dung, khô cạn trên gương mặt thực vật bộ dễ phun trào. Người con non, đã sớm, bị ta thôn phệ, nhạc viên, không phải ngươi cái này thổ dân có thể mạo phạm. Đạt được minh xác trả lời, lão Baen thống khổ hai mắt nhắm lại, trong đôi mắt già nua nước mắt còn chưa chảy ra đã bốc hơi, kia là hắn tương lai người thừa kế, hắn hài lòng nhất nhi tử. Lão Baen âm tàn không giả, có thể đứa con trai kia rất đặc thù, là hắn cùng yêu nhất nữ nhân sở sinh. Người cái này ba lợn, heo, lão Baen nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thân thể tiêu thăng nhiệt độ tốc độ cao nhất phóng tới các lô. Tạch tạch tạch, các lô trên mặt thực vật bộ dễ phun trào, hai mắt hóa thành hai viên mặt trời nhỏ. Dương chi nổ, hô, một cỗ sóng nhiệt khuếch tán ra đến, các lô trong miệng thốt ra một viên lớn chừng cái trứng gà hạt giống này phiêu phù ở giữa không trung, tản ra kinh khủng nhiệt độ. Lão Baen vọt tới trước bước chân đình chỉ, xuôi hai tay tại trước mặt một đạo dây leo tấm chắn kết thành, dùng cái này ngăn cản sóng nhiệt. Thật là náo nhiệt, Tô Hiểu từ một cái thông đạo sau thò đầu ra, bô bô uông chen tại Tô Hiểu bên cạnh một người một chó đều chỉ lộ ra đầu. Gâu, bô bô uông vô ý thức muốn mở ra dự trữ không gian cầm Bắc Giang, Coca-Cola các loại, có thể nó cái kia cỡ nhỏ dự trữ không gian đã bị phong cấm. Lão Baen cùng các lô chiến đấu Tô Hiểu tạm thời không định nhúng tay, từ hiện tại hình thức đến xem là các lô chiếm ưu thế, sự thật cũng không phải là như thế, lão Baen nếu như dễ dàng như vậy lạc bại cũng không xứng trở thành Osamon bộ lạc thủ lĩnh. Nhiệm vụ ẩn Thái Dương bộ là còn cần lão Baen dẫn đạo cho nên lão Baen còn không thể chết. Hành lang khác một bên, hai viên cái đầu nhỏ cũng nhô ra. Aida, trong bọn họ hồng, chủng tộc nữ vương cười xấu xa một tiếng tựa hồ đang nhìn chó cắn chó. Nội chiến tốt để bọn hắn đả chờ đánh chết một cái chúng ta lại đăng tràng. Aida mặc dù không chết nhưng thân thể cũng đang khôi phục giai đoạn. Không được dùng đao tên kia ở phía đối diện. Chủng tộc nữ vương duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, chỉ đối diện. Aida nhìn về phía chủng muội biết đảo ngược vô ý thức co rụt lại đầu, xem ra là bị Tô Hiểu chém đầu chàm sợ. Cái này thích chém người đầu biến thái, nếu không chúng ta rút lui. Mẫu xào như thế lớn, hắn bắt chúng ta không có cách nào. Mặc dù Aida cùng Tô Hiểu giao chiến qua có thể hai người không phải cừu nhân, mà là địch nhân. Địch nhân cùng cừu nhân có bản chất khác nhau, cừu nhân là vô luận như thế nào cũng phải tìm đến cũng giết chết, địch nhân thì là sẽ không chủ động tìm kiếm, chỉ khi nào chạm mặt cũng biết lái chiến. Góc truyện audio.com, Aida khí chất không tệ, lần sau gặp mặt Tô Hiểu lại sẽ không đao hạ lưu tình, luân hồi nhạc viên không phải nói chuyện yêu đương địa phương, hoặc là bằng hữu, hoặc là địch nhân, tại luân hồi nhạc viên bên trong tìm kiếm bạn lữ ngu xuẩn nhất lựa chọn. Mà lại lấy Tô Hiểu tính cách nhìn thấy nữ khế ước giả phản ứng đầu tiên tuyệt không phải có thể hay không cua, mà là có thể hay không chém ngã, sẽ không dùng hạ bản thân suy nghĩ, như thế suy nghĩ ra hỏa bình thường đều chết rất thảm. Chúng ta rút lui, chủng muội nhìn về phía Aida, hai người đã trở thành không chuyện gì không nói hảo hữu. Ý kiến hay, khiến cái này số nam nhân tự giết lẫn nhau, chúng ta trốn đến chủng tổ tầng dưới. Ngay tại hai người lúc nói chuyện Aida vô ý thức xúc đầu về cũng đem chủng muội kéo đến công sự che chắn sau. Tô Hiểu thả ra trong tay chi chu nữ vương súng ngắm, khoảng cách quá gần, nghĩ che đậy đối phương cảm giác rất khó. Chủng muội cùng Aida chuẩn bị chiến lược tính rút lui, chỉ cần Tô Hiểu mấy người không tại chủng tổ tiến hành đại quy mô phá hư, các nàng sẽ không lại xuất hiện. Những này tên ghê tởm tái sinh chứng bị kia lão thổ lấy trộm đi một viên, chủ quan. Chủng muội có chút không cam lòng, bất quá Aida thực lực nàng rõ ràng, cho nên cũng biết Tô Hiểu mạnh bao nhiêu, trước đó Aida cùng chủng muội hữu nghị luận bàn qua, kết quả là chủng muội bị đè xuống đất ma sát, đương nhiên, đây là không triệu tập bộ hạ tình huống. Sự thật chứng minh chủng muội có không tệ năng lực chỉ huy cùng cao đến kinh người mị lực thuộc tính, độc lập năng lực chiến đấu lại chẳng ra sao cả. Đừng nghĩ những thứ vô dụng này, rút lui trước lại nói, trùng tổ mỗi qua 50 năm có thể sản xuất một viên tái sinh trứng, đối với tuổi thọ của ngươi tới nói, một viên tái sinh trứng không tính là gì. Mặc dù Aida nói như vậy, có thể trùng muội y nguyên có chút không cam lòng. Có thể hay không quá sợ rồi. Lần sau ngươi đi cùng cầm đao cận chiến, ta phụ trách thời khắc mấu chốt cứu ngươi. Trùng muội xấu hổ cười một tiếng, đổi chủ đề. Ta bổ hạ tìm tới một loại không tệ hoa quả, một hồi cho ngươi nếm thử. Lối đi rộng rãi bên trong, lão Baen cùng các lô đà lửa nóng dị thường, nơi này lửa nóng không phải ví von từ, mà là thật rất nóng. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc chiến đấu hai người đã sớm phát hiện hắn, hắn trốn ở chỗ này là bởi vì hai người chiến trường quá nóng. Minh Hiểu, viện trợ ta. Khổ chiến bên trong lão Baen hô to một tiếng, hướng Tô Hiểu cầu viện. Cố lên, Tô Hiểu kêu lên, tiếp tục bình tĩnh hút thuốc. Cái gì, lão Baen ngăn cản các lô lúc công kích nhìn về phía Tô Hiểu. Lên tiếng ủng hộ cũng là trợ giúp, lão Baen ngây người ở giữa chịu một cái quả đấm, bị đánh mắt nổi đom đóm. Lão Baen cùng các lô ở giữa chiến đấu hắn tạm thời sẽ không nhúng tay, nguyên nhân là quá nguy hiểm, hai người này như là hai viên bom, lúc nào cũng có thể tự bảo. Bù bù uông dùng miệng ủi ủi Tô Hiểu, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Chủ nhân, ta cực một bao lạt điều, lão gia hỏa kia có thể thắng. Bù bù ngữ mắc cấp Tô Hiểu nhẹ gật đầu, lão Baen đương nhiên sẽ thắng, lão gia hỏa này cho Tô Hiểu một loại uy hiếp cảm giác. Nhưng có sự kiện Tô Hiểu không nghĩ ra, nếu như các lô là khế ước giả, đối phương vừa rồi nâng lên nhạc viên chờ chữ, đây là luân hồi nhạc viên không cho phép chuyện phát sinh. Luân hồi nhạc viên có quy định cấm chỉ cùng nhân vật trong kịch bản lộ ra cùng nhạc viên tương quan công việc. Cocchuyenaudio.com Lão Baen mặc dù là thôn vệ đảo thổ dân, nếu như dựa theo luân hồi nhạc viên quy tắc phán định, hắn sẽ bị phân loại đến nhân vật trong kịch bản. Các lô trên thân có lẽ có bí mật gì, hoặc là nói, hiện tại các lô đã không phải là khế ước giả. Thưởng thức một hồi lão Baen cùng các lô chiến đấu, Tô Hiểu mất đi hứng thú, hắn kinh lịch chiến đấu quá nhiều, đối quan chiến hứng thú không lớn. Bù bù uông nhìn tập trung tinh thần, móng vuốt thỉnh thoảng đặt ở trước miệng, tựa hồ đã não bổ ra giả lập bắp rang. Tô Hiểu trốn ở thông đạo về sau, xuất ra Berry nhật ký, làm lão Baen đệ đệ, Berry trong nhật ký có lẽ ghi chép một số bí mật. Trang giấy cùng bút mực lai lịch có chút khả nghi, Tô Hiểu suy đoán, đây cũng là Berry bắt được khế ước giả sau hoặc là. Lật xem nhật ký, trong dự đoán ở Salmon bộ lạc văn tự không có xuất hiện, đây là một loại Tô Hiểu có thể xem hiểu văn tự. Tô Hiểu mỗi tiến vào một cái diễn sinh thế giới, luân hồi nhạc viên đều sẽ thu lấy một không, không nhạc viên tệ, để báo đáp lại Tô Hiểu nắm giữ rất nhiều thế giới ngôn ngữ, cho đến tận này, hắn đã nắm giữ 7-8 loại ngôn ngữ, cách chương.